Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 6, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn chằm chằm dẫn đến trong lòng hoảng sợ. Hoắc Quân Hàn rời đi ánh mắt, trực tiếp ở trước mặt cô ăn một lần, bị buộc xem hết toàn bộ quá trình. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy cô 3 ngày đều không cần ăn cơm đi. Ăn xong đồ vật trong tay, Hoắc Quân Hàn lại đi ra ngoài. Đợi hắn sau khi rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch rất chân thành tự hỏi cô muốn hay không thừa cơ hội này chạy đi. Hệ thống giống như là biết rõ suy nghĩ trong lòng cô. Cắt ngang vọng tưởng, ký chủ, đừng quên nhiệm vụ, Trầm Mộc Bạch lập tức bỏ đi tâm tư nhỏ này. Nguyên chủ là bị chết đói. Cô là trước đó một ngày mới tiếp quản thân thể nguyên chủ. Coi như cũng có một ngày chưa ăn cơm. Thế là Trầm Mộc Bạch sờ bụng một cái. Hệ thống, ta đói. Hệ thống, suy nghĩ một chút đồ vật vừa nãy. Cô liền sẽ không đói bụng. Trầm Mộc Bạch, nơi này bốn phía được làm 10 điểm hoàn mỹ. Kiên cố, trên mặt đất lộn xộn dấu bước chân cùng đồ vật rơi lung tung có thể nhìn ra được trước kia người ở nơi này rời đi 10 điểm vội vàng. Trầm Mộc Bạch đi lòng vòng. Cuối cùng trong góc nhặt được một túi lương khô, mở túi ra, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp cắn một cái. Hoắc Quân Hàn trở về, trừ vật kia ra, trong tay hắn còn mang đồ vật khác. Hoắc Quân Hàn vẫn là bộ dáng lúc mới vừa gặp mặt. Dáng người cao lớn thẳng tắp, y phục trên người rách dưới dơ bẩn nhìn không ra màu sắc vốn có. Trên mặt còn lưu lại vết máu. Mà tay trái cùng tay phải hắn đều cầm lấy một cái thoạt nhìn như là đùi cùng cánh tay mới từ trên người zombie rút ra. Thoạt nhìn dị thường hung tàn. Sau đó hắn cầm trong tay cánh tay cùng đùi zombie hướng Trầm Mộc Bạch trước mặt quăng ra. Khi nhìn đến trong tay Trầm Mộc Bạch là lương khô, hắn một mặt thần sắc không biểu tình rốt cục cũng có biến hóa. Có chút nhăn đầu lông mày. Hoắc Quân Hàn từ trong tay Trầm Mộc Bạch lấy đi lương khô. Tiện tay ném ra ngoài. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy trơ mắt nhìn lương khô bị ném đi một đường vòng cung 10 điểm hoàn mỹ rơi xuống 5 mét bên ngoài. Hoắc Quân Hàn cặp mắt băng lãnh. Con người màu xanh lam cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nhìn xem cánh tay cùng đùi zombie trước mặt. Có ngốc mới không hiểu nam chính bị biến thành zombie trước mặt này là muốn cô ăn đồ ăn giống như hắn ăn. Ta lựa chọn chết đi, Trầm Mộc Bạch nói với hệ thống. Hệ thống cũng bắt đầu hoài nghi nên hay không cho Trầm Mộc Bạch thay cái thân thể có trí thông minh đủ để chống lại Hoắc Quân Hàn. Chỉ là nó vừa định nói câu này thì Hoắc Quân Hàn lại bắt đầu có động tác mới. Trước mắt đùi cùng cánh tay zombie lần nữa bị ném ra ngoài. Chỉ là làm xong những cái này Hoắc Quân Hàn không quan tâm Trầm Mộc Bạch nữa. Mà là đi đến một bên nằm xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một hồi. Trong đầu hỏi hệ thống. Zombie cũng cần đi ngủ sao? Hệ thống trả lời. Hắn không phải đang ngủ. Mà là trong cơ thể năng lượng quá lớn. Cần chậm rãi thăng cấp. Trầm Mộc Bạch lại hỏi. Cái kia ta làm sao bây giờ? Cùng với hắn ở một chỗ. Hệ thống nói. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi, đối với hệ thống buồn bã, ta hiện tại tự sát ngươi có đổi cho ta một thân thể mới hay không? Hệ thống, sẽ không, Trầm Mộc Bạch lần nữa sống không còn gì luyến tiếc mà ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Một lát sau, cô sờ bụng một cái, nói, hệ thống, ta nếu chết đói ngươi có đổi cho ta một thân thể mới không? Hệ thống lành lạnh trả lời. Ký chủ, cô cho rằng đổi một thân thể cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Nói cũng có đạo lý. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng. Vậy mi cho ta miếng thịt ăn đi. Cách chương.